Lâm Tân Ngôn cúi người nhận lấy, sau đó con gái lại chạy đi, nó đi một đôi ủng, bên ngoài dính rất nhiều tuyết. Tông Cảnh Hạo đứng cạnh cô, xa xa kia Thẩm Bồi Xuyên dẫn hai đứa trẻ cùng chơi pháo hoa. Đây là lần đầu tiên bọn trẻ cùng đón năm mới ở trong nước, ở nước ngoài người ta không bắn pháo hoa. Nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy, Lâm Tân Ngôn cũng nở nụ cười. Tông Cảnh Hạo ôm lấy bờ vai của cô hỏi, em vui không? Vui à, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. Bởi vì Trang Tử Khâm không có ở đây, đây là lần đầu tiên cô đón năm mới mà bà không có ở bên cạnh. Cô cảm giác có chút lạ lẫm, và có chút tiếc nuối. Bởi vì năm nay cô đã tìm được ba cho hai đứa trẻ nhưng cô lại không đoàn viên cùng với bọn họ, bởi vì cô ấy biến mất nên Tết đoàn viên này cũng mất đi sự hoàn mỹ. Tông Cảnh Hạo cảm nhận thấy tâm trạng của cô đang không được vui, anh cố ý vùi đầu vào áo khoác của cô. Em ngã lúc nào vậy, sao anh không biết, anh xem có nghiêm trọng không? Lúc nói chuyện tay anh thò vào bên trong áo, đi lật chiếc áo lông ra. Lâm Tân Ngôn bị dọa cho hết hồn, cô đẩy mạnh anh ra, không biết do lực của cô quá mạnh hay do Tông Cảnh Hạo cố ý, hoặc có lẽ vì dưới đất trơn trượt. Lúc Lâm Tân Ngôn đưa tay ra đẩy, thân thể anh bị nghiêng về sau, ngã xuống dưới đất, anh bám lấy tay của Lâm Tân Ngôn rồi đứng lên. À, Lâm Tân Ngôn theo bản năng kêu lên một tiếng, cô sợ gây ảnh hưởng đến Thẩm Bồi Xuyên và hai đứa trẻ nên lập tức im bặt. Tông Cảnh Hạo bị ngồi bệt xuống đất, lúc ngã xuống áo khoác của anh bung ra, Lâm Tân Ngôn lại ngã đúng vào ngực của anh. Lâm Tân Ngôn muốn đứng lên, anh dùng lực kéo cô lên, Lâm Tân Ngôn lại ngã xuống lần nữa, anh khẽ ấn đầu cô xuống, nghiêng nghiêng hôn lên môi cô. Mái tóc dài của cô xõa xuống, che đi khuôn mặt của hai người, anh hôn rất sâu, rõ ràng là thời tiết giá lạnh nhưng thân thể của anh lại rất nóng. Tay còn lại của anh xoa quanh vòng eo của cô, Lâm Tân Ngôn giãy lên. Đừng động, anh nhẹ tay hơn, sau đó ấm áp nói, sau này anh sẽ nhẹ hơn, lúc này, bùm, góc chuyện audio.com, một quả pháo hoa được bắn lên trên trời, tiếng nổ kêu lên chấn động ở bên tai, như một chiếc ô đầy sắc màu bung ra, sắc màu rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Lâm Tân Ngôn vờ như không nghe thấy, cô nhân lúc anh nhìn pháo hoa thì đứng dậy chạy đi. Cách chương.